Vất vả tu luyện hơn nửa năm qua đã không uổng phí. Thông Thiên Thập Bát Cung chia làm hai phần, phần trước 8 chiêu thức, phần sau 10 chiêu thức. Mỗi chiêu mỗi thức, thoạt đầu mới nhìn qua thì vô cùng đơn giản, nhưng đều chứa đựng khí thế bất phàm. Đến ngày hôm nay, Thạch Mục cũng mới chỉ thuần thục 8 chiêu phần trước, 10 chiêu phần sau chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. 8 thức phần trước, ngoại trừ các chiêu vừa rồi như Linh Xà Xuất Động, Viên Nhu Phàn Nham cùng Thương Ưng Cái Đỉnh, còn có các chiêu Quyện Điểu Tri Phản, Hổ Hủy Xuất Hiệp, Phách Giao Phiên Giang, Cuồng Long Loạn Vũ, cùng với các chiêu khác, tất cả đều là uy lực khí thế tuyệt luân, sát chiêu ngất trời. Riêng chiêu thức Quyện Điểu Tri Phản mới nghe qua thì tựa như là cùng loại với chiêu Hồi Mã Thương trong thương pháp, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác xa. Chiêu Quyện Điểu Tri Phản dùng trường cung ném ra ngoài, vòng lượn ra phía sau địch nhân, vô hình vô ảnh đã thương đối thủ từ phía sau lưng. Như ý Tấn Thiết Cung có thể biến hóa nặng nhẹ lớn nhỏ tùy tâm, có khả năng vô thanh vô tức đánh tới rồi nhanh chóng quay trở về, tạo ra những hiệu quả không thể tưởng tượng được khi lâm trận giao tranh với đối địch. Chiêu Phách Giao Phiên Giang lại lợi dụng sức nặng của trường cung trong tay võ giả, kết hợp với một thân manh lực, liên tục chuyển động thân cung cuốn theo toàn bộ thiên địa nguyên khí xung quanh, tạo ra một vòng xoáy khiến cho người dùng cung như hóa thành một đầu giao long, mãnh liệt đánh về phía trước với sức mạnh không gì cản nổi, đánh đầu thẳng đó. Các chiêu thức khác đều là mỗi chiêu mỗi vẻ, nếu luyện tập chăm chỉ không ngừng, đến khi thuần thục có thể tạo ra các tổ hợp vô cùng xảo diệu, đem lại hiệu quả không thể tưởng tượng. Thành Mục vừa mới thu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, hắn chưa kịp thở ra đã nhìn thấy Thải Nhi vội vội vàng vàng từ không trung bay vọt xuống rồi. Không tốt, Thạch Đầu, việc lớn không tốt rồi. Thải Nhi trong miệng kêu to rồi đâm sầm vào đầu bờ vai của Thạch Mục. Nói từ từ thôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục hỏi. Thạch Đầu nè, ngươi không phải đã dặn dò ta cần phải chú ý nghe ngóng các tin tức liên quan đến linh tài cực âm chi khí hả? Hôm nay ta nghe được bộ tin tức của cái tên mập kia, hình như cực âm chi khí tăng giá rồi. Thải Nhi nói ra. Tăng lên bao nhiêu rồi? Thạch Mục nhướng mày hỏi. Bao nhiêu hả? Ta không biết cụ thể nữa. Ta vừa nghe hắn nói linh tài tăng giá, đã vội vội vàng vàng trở về báo cho ngươi biết, mà không có mảy may nghe ngóng rõ ràng. Nhưng mà theo ta thì tên mập kia chắc chắn là nói thiệt á. Hơn phần nữa là không biết nói đùa. Thải Nhi giải thích. Ta đi ra ngoài một chuyến đó. Thạch Mục đáp. Không chờ Thải Nhi nói xong, sau lưng Thạch Mục bỗng xuất hiện một đôi hỏa diệt. Hai cánh phẩy mạnh một cái, cả người hắn như hóa thành một đám lưu quang màu đỏ, bay vút về phía Huyền Linh Tháp. Một lát sau, Thạch Mục tiến vào Thiên Bảo Các, lão quản sự béo tốt lập tức nhận ra hắn nên vội vàng bước ra đón tiếp. Thạch Mục vừa muốn mở miệng hỏi han thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của lão quản sự. Hắn hiểu ra ngay, vội vàng im bặt. Ồ, xin chào quý khách nha, xin mời cùng đến nội thất nói chuyện. Lão quản sự béo tốt diễn tuồng chào Thạch Mục một tiếng rồi dẫn hắn đi đến nội đường trong đại sảnh. Chuyển quầy nè, nghe nói giá cực âm chi khí trên thị trường gần đây đã tăng lên, không biết điều này có thực hay không vậy? Vừa bước vào cửa đại sảnh, Thạch Mục đã hỏi thẳng. Ồ, đúng là như vậy á, một ít linh tài cực âm chi khí được cất giấu trước đây đã không ngừng tuôn ra thị trường. Lão quản sự béo gật đầu rồi nói. Vì sao lại như vậy? Các công pháp cần dùng đến cực âm chi khí cũng đâu có quá nhiều đâu. Tại sao linh tài này lại đột nhiên trở nên bán chạy như vậy? Thạch Mục hỏi. Ồ, cái này tại hạ cũng không rõ lắm nữa, ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Gần đây trong thánh địa hình như đã xảy ra một việc trọng yếu, một cái hùng đăng đã bị tắt rồi. Ồ, các việc này có lẽ có chút liên quan tới nhau. Lão quản sự lộ ra thần sắc quái dị nói với Thạch Mục. Thạch Mục rùng mình, hắn chợt hiểu rõ tất cả rồi. Hơn phần nữa nguyên do bắt nguồn từ việc hùng đăng Bạch Viên lão tổ đã tắt được truyền ra. Trong thánh địa chắc là đã có không ít người bắt đầu tu luyện cửu chuyển huyền công, cho nên giá cả của linh tài liên quan đến việc tu luyện công pháp này theo đó tăng lên như diều gặp gió vậy. Cực âm chi khí là vật phải dùng đến khi tu luyện đến đệ nhị chuyển, và tất nhiên nó cũng không thể nằm ngoài quy luật đó. Vậy không biết là cái giọt băng hoàng chân huyết trước đây thì... Thạch Mục hỏi. Không dối gạt gì các hạ nha, hai ngày trước đây đã có người trả giá cao gấp đôi mua mất cái giọt băng hoàng chân huyết đó rồi. Lão quản sự lắc đầu nói ra. Cái gì? Bị mua rồi hả? Người phương nào mua vậy? Thành Mục hỏi dùng dập rồi im bặt, hắn nhận ra đã lỡ lời. Quả nhiên lão quản sự chỉ im lặng lắc đầu, lão không thể tiết lộ tin tức khách hàng được. Thành Mục hiểu được nỗi khổ tâm của lão, tất nhiên sẽ không làm khó lão, hắn chỉ gật đầu cười cười. Trên mặt lão quản sự liền xuất hiện một thoáng do dự, sau một lát, lão chậm rãi dựng thẳng một ngón tay lên rồi chỉ lên phía trên.